Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 98. Tiêu Viêm chậm rãi hướng phía trướng bổng bước đi. Tiêu Ngọc đi phía sau nhìn bóng lưng kia, nghiến răng nghiến lợi căm tức. Làng cũng không có nghĩ đến, tên kia dĩ nhiên lại không cấp cho làng tí mặt mũi nào. Mấy người tiến đến đại trướng bồng, một xanh biếc thì thấy hơn 10 danh lam lữ đang quây trò, ngồi thoải mái phía trướng bồng tán gẫu với nhau. Xem bọn họ thần thái thoải mái như vậy, ắt hẳn cũng giống như Tuyết Ly, đều là đệ tử của Già Lam học viện. Còn bên ngoài trướng bồng, hơn 20 danh nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra, ngồi bên chiếu. Mặc dù vì hơi nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng, bất quá thần sắc của bọn họ tràn ngập câu lệ. Xem bộ dáng bọn họ chắc vừa thông qua khảo nghiệm của tân sinh bên ngoài. Trong trứng bồng, mấy vị nữ sinh đang tán dóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người Tiêu Ngọc chậm rãi đi tới, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Một đám nữ nhân cười hì hì bước đến, nhất thời đem Tiêu Ngọc vây lại, díu ra díu dít cười đùa không ngớt. Bất ngờ bị vây vào như vậy, làm cho đám người Tiêu Viêm không kịp thích ứng, nhất thời sửng sốt. Ánh mắt đảo qua mấy vị nữ tử xinh đẹp, nhìn thân sắc kinh hỉ của các làng, Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Ngọc tựa hồ tại học viện quan hệ đối với mọi người quả thực không tồi. Ai nha, ta van các người thu liễm một tí được không? Giờ khóc giờ cười đem mấy làng đang làm trò xấu trên người mình đẩy ra. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói: Ngọc Nhi, 2 tháng không gặp, đầy đặn lên thật nhiều nha. Lên thành thực một chút có phải hay không? Ân. Một vị thiếu nữ khuôn mặt tú lệ, bàn tay lên đến sờ trước ngực Tiêu Ngọc, sau đó áp cả vai vào ngực Tiêu Ngọc, chiêu tức nói. Đứng bên cạnh, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở một hơi, nhìn Tiêu Ngọc ánh mắt có chút quỷ dị. Bằng hữu của cô làng này như thế nào đều là sắc lữ vậy? Biến dâm lữ, dừng lại cho ta. Khuôn mặt cười cười có vẻ chút ửng đỏ đem lữ tử trong lòng đẩy ra, nhìn thấy làng ta chuẩn bị tiến lên, Tiêu Ngọc vội vã chui về phía sau, chỉ vào đám người Tiêu Viêm vội vã giới thiệu một lần. Lúc này mới khiến cho đám nữ nhân kia thôi đùa giỡn. Hì hì, thật là xinh đẹp, đích tiểu mỹ nhân. Ánh mắt đảo qua Huân Nhi cùng Tiêu Mị, hai nàng vốn dĩ dung mạo xuất sắc khiến cho đám nữ nhân này không có bất ngờ sợ hãi than một phen. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời tới Tiêu Viêm đứng bên cạnh. Về phần Tiêu Chữ, bởi vì cùng Tiêu Ngọc là thân tỷ đệ, thật ra lại may mắn được đám nữ nhân này không nhìn qua. Tiêu Viêm mặc dù tuổi tác kém hơn so với Tiêu Ngọc 3 tuổi, bất quá chỉ có 1 năm khổ tu, vóc dáng đã so với Tiêu Ngọc. Khuôn mặt mặc dù có chút thanh tú, nhưng nhìn kỹ, quỷ dị lại hiện lên nét thành thục bất đồng với tuổi tác. Cảm giác mâu thuẫn này làm cho đám nữ nhân kia không khỏi nhiều lần liếc nhìn. Hì hì, hảo tuân tú dễ nhìn. Ngọc Nhi, đây là biểu đệ ngươi, không phải là thân đệ đệ chứ? Thành thịch, trả lời ta đi, ngươi có hay không biển thủ? Nghe nữ nhân này thuyết, dĩ nhiên lại lôi loại đề tài này ra hỏi, làm cho lòng Tiêu Viêm đang tĩnh lặng, khóe miệng có chút nhếch lên, nhìn về phía Tiêu Ngọc ánh mắt quỷ dị. Tiêu Ngọc nghe đám nữ nhân này trêu chọc, khuôn mặt đang cười đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ tức giận bất đắc dĩ. Đang lúc làng định giải thích một chút thì khóe mắt thấy một thân ảnh, một đạo nam tử đang vội vã bước tới. Mặt cười hơi đổi, Tiêu Ngọc mày liễu khinh túc, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ửng đọng ngượng ngùng, gắt giọng nói: Hắn cùng ta không có quan hệ huyết thống, các ngươi đừng trêu chọc hắn, hắn từ nhỏ da mặt đã mỏng. Nghe vậy, chúng lữ sửng sốt, nhìn Tiêu Ngọc chưa bao giờ lộ ra vẻ bộ dáng ngượng ngùng, Chúng nữ nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Các nàng vốn chỉ nói giỡn mà thôi, vậy mà Tiêu Ngọc lại nghiêm trang giải thích. Hơn nữa khẩu khí như vậy quả thực giống như là đang thay Tình Nhiên giải thích. Huân Nhi mấy người kia cũng đồng dạng bị khẩu khí thân mật này của Tiêu Ngọc khiến cho sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau trong đầu như một đám sương mù, tự hỏi Tiêu Viêm cùng với Tiêu Ngọc quan hệ từ khi nào lại trở nên tốt như vậy. Đứng ở bên cạnh, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lại nhìn nữ nhân này biểu diễn, khóe miệng nhếch lên, vừa muốn trực tiếp mở miệng vạch trần thì Tiêu Ngọc đã lanh lẹ lẹ mắt lắm lấy tay cổ của hắn, bàn tay thân mật thay Tiêu Viêm phủi bụi trên người. À, nhìn cử động bất thình lình này của Tiêu Ngọc, những người xung quanh nhất thời trợn mắt há mồm. Các nàng đã có khi nào thấy Tiêu Ngọc đối xử với Lam Tử như vậy? Tiêu Ngọc, người đã lâu không gặp a. Mọi người ngẩn ra một lúc, âm thanh của một Lam Tử đột nhiên vang lên. Nghe âm thanh này, mọi người khẽ quay đầu lại. Một thanh niên thân mặc quần áo màu trắng, chính là đang đứng ở giữa phía sau tươi cười. Thanh niên này bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười sáng lạ trên mặt khiến cho mấy người Tiêu Viêm cảm được có điểm giả dối. Tiêu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng, chậm rãi thu liếm lại, khẽ xoay người lại. Ngọc thủ vẫn như cũ nắm lấy cổ tay Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn thanh niên, thản nhiên nói: "La bố, đã lâu không gặp." Gật đầu cười, thanh niên được xưng là La bố ánh mắt dường như tùy ý nhìn về cánh tay của hai người, nhãn đầu nhìn Tiêu Viêm, mịt mờ hiện lên nét hàn ý lửa giận. "À, mấy người này là ngươi mang đến sao?" Mỉm cười bước đến, La bố hỏi. "Ân." Tùy ý gật gật đầu. Tiêu Ngọc lại một lần nữa đem Tiêu Viêm mấy người giới thiệu một lần, mỉm cười nói: "Ta dẫn bảo họ lại đây trách nhiệm." "Nga, như vậy." Cười gật đầu, La bố từ trong lòng móc ra một cầu thủy tinh màu đỏ to bằng nắm tay giơ cao lên vừa đúng lúc. "Nhược Lâm đạo sư cấp cho ta một khối trách nhiệm thủy tinh để bọn họ thử đi." Trách nhiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với trách nhiệm thủy tinh trong thông đạo. "Nếu không muốn lấy của ta thử thì phải đợi một lát nữa mới được." Nghe vậy, Tiêu Ngọc thoáng chần chờ một lúc mới gật đầu, nhưng đầu đối với Tiêu Viêm ôn nhu giải thích: "Trách nhiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đã đạt tới bát đoạn đấu khí, nó tự động tỏa sáng, như vậy sẽ thông qua kiểm tra." "Buông tay đi." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói. "Nga." Tiêu Ngọc cười dài, gật gật đầu, cực kỳ thông minh buông hai tay ra. Mà ở một bên nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của Tiêu Ngọc, tên La bố thanh liên kia nắm tay lấy thủy tinh khẽ mãnh liệt siết chặt lại rất nhiều. "Huân Nhi, các ngươi thử trước đi." Vuốt vuốt cổ tay đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi mỉm cười nói, mỉm cười gật đầu. Huân Nhi cùng Tiêu Mị, Tiêu Chí ba người tiến lên, bàn tay khẽ đặt tại thủy tinh cầu, dừng lại chốc lát, đợi khi thủy tinh cầu sáng lên mới lui trở về. Nhìn thấy ba người thành công, Tiêu Viêm cũng tùy ý tiến lên sờ sờ, đồng dạng là thu được hiệu quả như vậy. "Yên tâm đi, nếu như không có thông qua trắc nghiệm, ta không tự tác dẫn bọn họ đến đây." Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói. "À, không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ bất quá đây là quy củ." Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi cười cười, La bố thu thủy tinh lại, ngón tay chỉ ra ngoài chướng bồng, nơi mấy nam nữ thiếu liên đang phơi nắng. Đối với Tiêu Viêm mấy người cười nói: "Chúc mừng các ngươi đã thông qua trắc nghiệm khi kiểm tra, hiện tại là thỉnh mấy ngươi ngồi lại đây đợi lửa giờ." "La bố, ngươi có ý gì?" Nghe vậy, Tiêu Ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng xương quát hỏi: "Tiêu Ngọc, ngươi cũng là lão đệ tử, hẳn cũng biết quy củ sau khi trúng tuyển. Hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc trúng tuyển cần phải giảm nhuệ khí của họ. Sau này, đối với cuộc sống trong học viện của họ chỉ có lợi chứ không có hại. La bố cười nói, hừ, là bốn người đối với tân sinh khác nói lời này ta không quản. Bất quá, ngươi không nên dùng quyết cử này đối với mấy người ta dẫn đến. Tiêu Ngọc lạnh lùng nói, đây là quyết cử. La bố khẽ miệng nhếch lên. Tiêu Ngọc như thế trước mặt mọi người dám quát mắng hắn, làm cho trong lòng hắn nổi lên tức giận cùng ghen tuông. La bố, ngươi cũng đừng gây khó khăn nữa, ngươi kỳ thực cũng minh bạch quy củ này đâu có bắt buộc, cần gì phải làm nhan loạn lên như vậy. Bên cạnh chúng nữ cũng không đối với hành động này của La bố đồng tình, cau mày nói, à xin lỗi, bọn họ không may lại thông qua trách nhiệm ở chỗ ta. Dựa theo quy định trong đoạn thời gian này, ta tạm thời quản hạt bọn họ. La bố sáng lạng cười nói, nhìn Tiêu Ngọc lại nổi giận, hắn đột nhiên nói, được rồi, lề mặt ngươi. Bọn họ không cần toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần một người đại biểu là được. Ách, ta xem cần phải khuất tất vị huynh đệ này đi ra ngoài rồi. Dù sao ngươi cũng là một đại lâm nhân, cũng không sợ phơi lắm. La bố ngón tay di rời đi mấy người qua Tiêu Viêm đảo qua, cuối cùng trước mặt Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh niên trước mặt. Cút ngay, Tiêu Viêm hắn sẽ không đi ra ngoài. Chúng ta sẽ tìm Nhược Lâm đạo sư nói chuyện, không cần ngươi động tay động chân ở đây. Đôi chân dài gợi cảm bước lên phía trước một bước. Tiêu Ngọc che trước mặt Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lùng nói, Hiếu à, là bố đại ca, ngươi bên này tựa hồ có vấn đề. Chính lúc mọi người đang dây dưa không dứt ở trong chiếu bồng, mấy nam tử cười hì hì bước ra. Không có gì, chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài kia phơi nắng thôi. La bố tùy ý cười. Hắc, lâu rồi không có gặp qua nam sinh kiêu ngạo như vậy. La bố đại ca, muốn chúng ta hỗ trợ một tay không? Nghe vậy, một gã thanh niên trước ngực đeo miếng kim tinh hướng về phía La bố bật cười, trong nụ cười thoáng mang lên vẻ lấy lòng. Cười gật gật đầu, La bố nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc thoáng trầm ngâm, đột nhiên cười nói, như vậy đi, không phải đi ra ngoài nữa, bất quá dù sao bên ngoài cũng có nhiều tân sinh nhìn, nếu để mấy người ngoài nói là bọn họ không ra ngoài phơi nắng sẽ khiến cho người khác bất mãn. Vừa nói, La bố vỗ vai vào thanh niên bên cạnh, hướng Tiêu Viêm nói, ngươi không muốn đi ra ngoài thì phải cùng qua loạt luận bàn đi. Đương nhiên ngươi không cần đánh bại hắn, chỉ cần đối với hắn kiên trì 20 hiệp như vậy là được rồi. Nghe vậy, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời đối với La bố nổi giận quát lên. Xem tình huống này, các nàng đã hiểu được nguyên nhân tên này bởi vì Tiêu Viêm ăn mà ăn giấm chua, cho nên lấy việc công đã trả thù riêng. So với chúng nữ đang nổi giận quát mắng, Tiêu Ngọc lại quỷ dị trầm mặc, quay đầu lại, con ngươi chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Nàng minh bạch đối với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm tuyệt đối không thấp hơn nàng. Đối với một gã nhất tinh đấu giả không khó khăn gì. Không để ý tới Tiêu Ngọc đang chăm chú nhìn mình, Tiêu Viêm thản nhiên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sáng lạng đang cười của La bố, đôi mắt hiện lên hàn ý. Hắn vốn không thích nhiều chuyện, nhưng tên này hết lần này tới lần khác chó dựa hơi nhà không ngừng bức bách. Hắc hắc, đến đây đi, tiểu tử này cho ta hảo hảo giáo huấn người liền tôn trọng học trưởng như thế nào. Nếu không ngày sau tại học viện người lại trách chúng ta. Tên thanh niên qua lạt kia tiến lên từng bước, đối với Tiêu Viêm không có hảo ý cười nói. Chậm rãi thở một hơi dưới mắt của mọi người, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai, tiến lên hai bước, sánh vai cùng Tiêu Ngọc, đôi tay duỗi ra hung hăng nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại, đem nàng ôm vào lòng. Bị Tiêu Viêm đột nhiên đánh lén, Tiêu Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ, nhìn La bố bên cạnh làng, đành phải cố dãy giụa, oán hận cắn chặt răng, trong lòng không ngừng nguyền rủa Tiêu Viêm tại nơi đông người như vậy chiếm tiện nghi của làng. Tiêu Viêm cử động như vậy khiến cho chúng nữ bên cạnh trợn mắt há mồm, cũng khiến cho tên La bố sắc mặt trở lên âm trầm. Hắn quay đi đối qua lạt nón, xuống tay trọng điểm. Nghe vậy, Hoa Lạc âm hiểm cười cười gật đầu. Ba người Huân Nhi bên cạnh nhìn hành động quỷ dị này của hai người cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là lợi tức. Bàn tay lưu luyến bên hông Tiêu Ngọc sờ soạn. Tiêu Viêm cười lạnh nói vào tay là. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiêu Ngọc, chủ động buông tay ra, khóe miệng thản nhiên cười, chậm rãi nhìn phía Qua Lạt đang âm hiểm nhìn mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.